Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5, tại đây bốn người lớn tuổi nhất Giang Đào nói cho Hầu Dĩnh nói hắn kêu Lý Hiên Viên, thập phần khí. Phách tên, cũng là bọn họ bộ đội đặc chủng dung thương hảo thủ. Gần người công phu lợi hại hơn, Hầu Dĩnh ánh mắt ở trên mặt hắn xoay chuyển, trong khoảnh khắc liền thu hồi tới nhưng vẫn là bị Lý Hiên Viên phát hiện. Người sau đem uống xong nước khoáng bình ném một bên, sắc bén tầm mắt nhìn chằm chằm hắn ra tiếng hỏi. Gay, Hầu Dĩnh ra đầu căng thẳng, pha giác xấu hổ, nhưng thực mau chấn định xuống dưới, cũng không đáp lại hắn, mà là cùng Giang Đào nói. Mục đích của ta mà là Diệp Thành, nếu cùng các vị bất đồng lộ nói, ta có thể cùng các ngươi cùng đi sông biển phục vụ khu. Rốt cuộc ta yêu cầu đổi một chiếc xe. Thuận tiện cũng có thể cùng các ngươi nói một câu nơi đó chạng huống. Đào ca cảm thấy có thể chứ? Giang Đào nói, nếu nơi đó có xe làm ngươi đổi, này chiếc phá xe liền từ bỏ, đem trên xe vật tư dọn đến chúng ta trên xe, ngươi yên tâm, chờ ngươi phải đi thời điểm, chúng ta sẽ không tham ngươi đồ vật đối với chính mình này một phương kế hoạch. Hắn lại không giống Hầu Dĩnh giống nhau hào phóng báo cho từ cái này kêu Mạnh Hàng Hải hai tử biểu. Hiện tới xem, này đó vật tư hẳn là chủ yếu là cái này kêu Hầu Dĩnh người trẻ tuổi liều mạng đổi lấy. Bọn họ có thể lấy một chút khẩn cấp, lại không thể độc chiếm nhân ra đồ vật này có nhục quân nhân tôn nghiêm. Huống chi Hầu Dĩnh cũng nói, sông biển phục vụ khu còn có không ít vật tư. Không đáng làm loại này không đạo đức sự, Giang Đào an bài hai tử trước lên xe. Hầu Dĩnh cùng bọn họ cùng nhau dọn vật tư, nghe thấy Giang Đào công đạo kiều đại dã đem trong xe xăng cũng hút ra tới dự phòng thời điểm. Hắn không khỏi có chút khó chịu, đối vật tư đã bủn xỉn đến này một bước. Chỉ có thể thuyết minh bên ngoài tình huống so với hắn tưởng tượng đến càng không xong, mặc kệ nói. Như thế nào? Này đó quân nhân có cường hãn sức chiến đấu trên tay cũng có thương. So với hắn một cái bình thường thị dân đáng tin cậy đến nhiều. Nhiều ít làm Hầu Dĩnh trong lòng kiên định một chút chờ nhìn đến cốp xe năm dương sang khi. Mấy người xem Hầu Dĩnh thần sắc nhiều một phân coi trọng Hầu Dĩnh cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Chẳng sợ hắn sau lại phát hiện ở tang thi đàn chung lấy được mấy thứ này đối hắn mà nói có lẽ cũng. Không phải cái gì chuyện khó khăn, nhưng đây cũng là hắn lúc ấy liều mạng được đến, theo sau. Hắn thấy mấy người đem hắn thương vụ trên xe có thể lợi dụng tỉ như hướng dẫn nghi còn có loại nhỏ. Tủ lạnh chờ đồ vật toàn bộ tháo dỡ đi, hắn mới có vài phần chính mình còn chưa đủ thích ứng cái này mà thế cảm giác dọn xong đồ vật lên. Xe xương sao? Hầu Dĩnh phát hiện thùng xe sau cư nhiên còn nằm một cái không biết là bị thương vẫn là sinh bệnh. Mà hôn mê người, khó trách tiểu hài tử từ lên xe lúc sau liền dán ở một góc không dám nhúc nhích công tôn tịnh cũng. Lên xe, kiều đại dã vẫn như cũ lên xe trên đỉnh nằm bò phụ trách tra xét. Giang Đào lái xe, Lý Hiên Viên ở phía trước tòa phó giá cầm súng phòng vệ. Bởi vậy lúc này thực rộng mở trong xe. Trừ bỏ vừa mới dọn đi lên vật tư cùng với Giang Đào mấy người nguyên bản có một ít vũ khí trang bị. Ở ngoài, chỉ có Hầu Dĩnh, Mạnh Hàng Hải, Công Tôn Tịnh cùng cái kia không biết tên gọi là gì hôn mê người, Công Tôn Tịnh đem sau cửa xe quan. Trọng, bên trong xe ánh sáng đột nhiên ám xuống dưới. Bất quá bọn họ khai xe đỉnh hai nơi thông khí cửa sổ nhỏ. Ánh sáng thấu tiến vào bọn họ vô dụng bao nhiêu thời gian liền thích ứng nơi này ánh sáng, không? Cần sợ, hắn không bị cắn, Công Tôn Tịnh nhìn ra hai người không dám tới gần hôn mê chiến hữu liền nói một tiếng, sau đó dựa theo Giang Đào cho nàng ám chỉ, đối bọn họ hai người đi thẳng vào vấn đề nói. Các ngươi tới nói các ngươi tình huống đi, nói cẩn thận điểm mơ siêu ngươi biết đến. Chúng ta gặp gỡ người sống sót không dễ dàng, các ngươi có thể gặp gỡ chúng ta cũng không dễ dàng. Khả năng muốn ở bên nhau chấp phá một đoạn thời gian. Vẫn là hiểu tận gốc dễ thương đối hảo, Hầu Dĩnh cũng cảm thấy như vậy khá tốt tuy rằng bọn họ trên. người này thân quân trang cho hắn không ít cảm giác an toàn cùng thiên nhiên tín nhiệm độ. Nhưng chung quy Hầu Dĩnh chỉ là một cái một giấc ngủ dậy đột nhiên phát hiện chính mình thiếu hụt. Thời khắc mấu chốt ký ức, đột nhiên không kịp phòng ngừa mặt đất lâm mà thế. Không có bất luận cái gì chuẩn bị liền mang theo một cái tiểu hài tử đào vong người thường tình. Huống hiện tại cũng không phải du lịch đoàn khâu lên cái loại này. Tụ ở bên nhau quá thời hạn liên tán không thể đủ hỏi đến đối phương riêng tư khách qua đường bạn. Đồng hành, mà là tùy thời khả năng gặp gỡ sinh mệnh nguy hiểm cũng có thể tùy thời bị từ bỏ minh hữu quan hệ. Chẳng sợ chỉ là tạm thời, cũng cần thiết đối với đối phương nhân phẩm có điều nắm chắc mới được, Hầu Dĩnh biết nghe lời phải. Nói, ta trước kia ở một nhà game online công ty đương quản lý, hắn giới thiệu bọn họ công ty gần nhất. 2 năm ở trên thị trường thi hành nhất khoảng 2 khoản trò chơi. Thấy đối phương không có bất luận cái gì ấn tượng, liền biết bọn họ bộ đội sinh hoạt chỉ sợ quá đến tương đối phong bế cũng không lại nhiều giới thiệu. Tiếp tục nói, số 22 ngày đó, ta từ Diệp Thành đến Giang Thành nói sinh ý, kết quả hợp tác công ty phát sinh công nhân bạo động có lẽ bọn họ chính là tang thi virus lúc đầu người lây nhiễm đi, ta tài xế cùng trợ lý đều bị thương, ta tắc có một chút tự vệ năng lực. Không bị những người đó thương đến, trong công ty còn có việc cho nên ngày đó giữa trưa ta liền khởi hành hồi Diệp Thành. Kết quả vẫn luôn ở gần đây đoạn đường vòng đi vòng lại. Hoàn toàn đi không ra đi, cái này bình thường, Công Tôn Tịnh nhìn ra tới hắn hiện tại còn đối này nghĩ trăm lần cũng không. Ra, liền xen mồm giải thích nói, Hồ Thành virus trường hợp biểu hiện lực công kích cùng lây bệnh tính quá nghiêm trọng. Động đất phát sinh sau lại đã chết rất nhiều người, cho nên số 22 chiều hôm đó 2-3 điểm thời điểm. Sở hữu liên tiếp Hồ Thành cao tốc lộ đều bị phong tỏa. Lại còn có thiết trí vệ tinh dẫn đường, những cái đó vào nhầm chiếc xe cũng sẽ bị vệ tinh chỉ dẫn phản hồi tại chỗ, thì ra là thế, khó. Trách ngày đó hắn như thế nào cũng đi không ra đi, Hầu Dĩnh thở dài một hơi. Này giai đoạn ta đi được tương đối thuộc, cho nên phát hiện không thích hợp liền không đường về, mà là vẫn luôn ý đồ tìm về Diệp Thành lộ, ở trên đường mệt nhọc 2 ngày. Ta lúc ấy không rõ ràng lắm trạng huống, cao tốc trên đường lại một bóng người đều không có, còn tưởng rằng thật sự gặp gỡ quỷ đánh tường. Đối với chính mình mất trí nhớ vô pháp giải thích 2 ngày này hắn lựa chọn giấu giếm. Cười khổ một tiếng đi xuống nói. Sao lại ta xe không du, trên xe có không du cũng không có ăn, ta mới theo ký ức đi sông biển phục vụ khu, sau đó liền gặp gỡ cái này tiểu quỷ, Hầu Dĩnh là bàn đàm phán thượng tay già đời. Nhất chú ý một cái hư hư thật thật, giả cũng muốn để cho người khác nghe trở thành sự thật. Bởi vậy ở hắn tự nhiên trần thuật chung, ngay cả phụ tu quá tâm lý phụ đạo học Công Tôn Tịnh cũng không có phát hiện bất luận cái gì không. Thích hợp, Hầu Dĩnh nói tiếp, khi đó ta đem xe ngừng ở trạm xăng dầu tưởng cố lên. Kết quả liền thấy thật nhiều người vây quanh đóng lại đứa nhỏ này xe ta thu không đến Internet. Quảng bá, còn không biết mà thế, tang thi đã phát sinh sự tình. Hầu Dĩnh buồn rầu mà dừng một chút, tiếp theo dùng một loại cơ hồ là giờ khóc giờ cười bi ai đem hắn cùng Mạnh Hàng Hải này 5 cái giờ. Kinh hồn thể nghiệm giản lược mà nói, Công Tôn Tịnh gật đầu tỏ vẻ minh bạch loại này không thoải. Mái kinh nghiệm đổi lại bất luận cái gì một người đều sẽ đã chịu nghiêm trọng kinh hách. Nhưng thấy hắn tâm lý an toàn tuyến còn không có sụp đổ nàng cũng liền không có lãng phí thời gian. An ủi khai thông, ngược lại nhìn về phía con tuổi nhỏ nếu không có dị năng hoặc là đặc thù bảo hộ tuyệt đối sống. Không đến hiện tại Mạnh Hàng Hải. Mạnh Hàng Hải cũng không hổ là có thể ở tang thi vây quanh hạ kiên cường mà sống 2 ngày không? Chết không điên hảo hài tử, bị người xa lạ như vậy dò hỏi. Tuy rằng luống cuống một đoạn thời gian, nhưng bắt lấy Hầu Dĩnh hắn liền an tâm xuống dưới. Chắp phá lung tung mà đem chính mình trải qua biết đến sự tình nói ra, bởi vì hắn phía trước cùng Hầu Dĩnh trần thuật quá một lần. Cho nên tuy rằng vẫn là đối sự thật ông có cực đại hoảng sợ thả không muốn hồi tưởng. nhưng cuối cùng nói còn tính thuận lợi, thông qua Bluetooth. Thùng xe ngoại ba người cũng đều nghe thấy được bọn họ chân thuật, Mạnh Hàng Hải tuổi còn nhỏ ngôn. Ngữ logic tính không cường, bất quá mấy người vẫn là từ hắn tự thuật vừa ý thức đến. Đứa nhỏ này phụ thân tuyệt đối không phải một cái bình thường bệnh viện chủ nhiệm y sư đơn giản như. Vậy, có thể ở bệnh truyền nhiễm trường hợp phát sinh trước tiên. Liền lập tức đi trường học đem còn ở đi học Mạnh Hàng Hải mang đi. Cơ hồ có thể nói là chạy ra Hồ Thành, chắc là đối tang thi virus lây bệnh tính cùng nguy hại tính có thức nhất định hiểu biết. Có lẽ hắn còn biết một ít người bình thường không biết sự tình, đáng tiếc. Người này đã ở tang thi nanh vuốt hạ bị chết, không thể nào hỏi, còn hắn biết đến cũng hữu hạn, còn có chính là đứa nhỏ này gia cảnh khẳng định cũng không bình thường. Có thể ở tang thi vây quanh công kích hạ chống đỡ 2 ngày xe. So với bọn hắn hiện tại cưỡi quân dụng xe thiết giáp không sai biệt lắm giống nhau rắn chắc. Người thường tuyệt đối không thể có được. Giang Đào sau khi nghe xong, ở Bluetooth chung gõ vài tiếng, dùng bọn họ bộ đội ám hiệu làm công Tôn Tịnh dò hỏi Hầu Dĩnh, Hầu Dĩnh phát hiện chính mình tỉnh lại. Sao, tính lực trở nên phi thường linh hoạt, liền riêng tư tính như vậy cao quân dụng Bluetooth truyền ra đánh thanh hắn đều nghe được rành mạch. Chẳng qua hắn không hiểu này đó mật ngữ là có ý tứ gì. Bất quá công Tôn Tịnh thực mau cho hắn giải thích nghi hoặc. Chỉ nghe nàng nói thẳng hỏi. Hầu Dĩnh, ngươi nói ngươi thân tủ chỉ là giống nhau. Lại là như thế nào ở như vậy nhiều tang thi vây quanh dưới tình huống bắt được nhiều như vậy đồ ăn. Còn thành công chạy trốn đâu. Nàng đối với ở như vậy nguy cấp dưới tình huống vẫn cứ lựa chọn cứu trợ một cái chính mình xưa nay. Không quen biết hài tử Hầu Dĩnh đã có nhất định tín nhiệm cảm. Cũng ước chừng nhận thấy được Hầu Dĩnh đối bọn họ còn ôm một chút phòng bị. Bởi vậy không có quanh co lòng vòng, Hầu Dĩnh nghe vậy. Thực cảm tạ nàng trực tiếp, nhưng không có trước tiên hồi đáp, mà là khó xử một trận, mới châm trước nói, kỳ thật ta cũng không dám khẳng định, lúc ấy ta từ trạm xăng dầu phòng cất chứa cầm xăng. Liền dùng côn sắt đánh hôn mê một cái tang thi, dừng một chút. Hắn nói, ta phát hiện tang thi giống như đối thanh âm đặc biệt mẫn cảm. Cho nên liền dùng kíp nổ bật lửa đem bọn họ dẫn dắt rời đi. Sau lại tới rồi cửa hàng tiện lợi, bên trong còn cất giấu 3 cái vẫn là 4 cái tang thi. Ta lúc ấy cũng cho rằng ta sẽ mất mạng, bất quá những cái đó tang thi giống như hành động thực chi độn. Ít nhất bọn họ tốc độ cùng bắt lấy ta xe không bỏ cái kia tang thi hoàn toàn không phải một cái. Trình độ, cũng có thể là nguyên nhân khác, bọn họ cũng không có đem ta thế nào. Ta cầm đồ vật liền lên xe đào tẩu, không ngừng chính hắn. Liền nghe người đều thế hắn cảm thấy may mắn, công Tôn Tịnh thở phào ra một hơi. Nói, mạng ngươi đại, cũng thực thông minh. Căn cứ một ít bộ môn phỏng đoán cùng chúng ta kinh nghiệm tới xem. Tang thi trừ bỏ đối thanh âm mẫn cảm ở ngoài, ngũ cảm bên trong nhất linh hoạt hẳn là khứu giác, hắn sẽ ngửi được người sống khí vị. Sau đó vồ mồi bọn họ, nghe xong lời này, Hầu Dĩnh cùng Mạnh Hàng Hải tức khắc lộ ra hoảng sợ biểu tình. Mạnh Hàng Hải may mắn chính mình vẫn luôn tránh ở trong xe. Lại nghĩ đến trở về lấy vật tư thời điểm. Hầu Dĩnh cũng đem hắn hộ ở trong xe, trong lúc nhất thời nghĩ mà sợ phi thường cũng càng thêm ỉ lại Hầu Dĩnh. Hướng hắn bên người nhích lại gần, bị hắn chạm vào hạ, Hầu Dĩnh mới hồi phục tinh thần lại, lộ ra một cái khó coi trấn an tươi cười, nói, không có việc gì, ngươi hiện tại không phải một người, Hầu Dĩnh trong lòng lại là phiên sơn đảo hải. Nếu tang thi là dựa vào người được người sống khí vị tới vồ mồi nói. Kia hắn tính cái gì? Vì cái gì tang thi như là nghe không đến trên người hắn khí vị, lúc ấy cửa xe một khai bọn họ. Liền bay nhanh nhào lên tới sự thật chứng minh, những cái đó tang thi khứu giác tuyệt đối không có vấn đề. Bọn họ đều nghe thấy được Mạnh Hàng Hải khí vị, vì cái gì hắn sẽ là đặc thù? Chẳng lẽ trên người hắn hương vị? Không phải người sống hương vị. Hầu Dĩnh trong khoảng thời gian ngắn có chút không rét mà run, hắn hiện tại càng không tính toán đem. chính mình cái này đặc thù điểm báo cho người khác, rốt cuộc nhân loại vĩnh viễn là tính bài ngoại giống loài. Hắn không nghĩ chính mình lập dị khiến cho vô cớ hoài nghi. Chính sợ chính mình ở trầm mặc trung lộ ra dấu vết. Công Tôn Tịnh đã hỏi tiếp nói. Đúng rồi, các ngươi trên người có hay không cái gì dị năng? Dị năng, hai người đều lộ ra nghi hoặc biểu tình, Công Tôn Tịnh thấy thế. Nghĩ nghĩ tìm từ nói. Chính là tỉ như đột nhiên lòng bàn tay phun hỏa, sử dụng thực vật, tóm lại chính là chúng ta nhân loại trước kia không có khả năng có được siêu năng lực mạnh hàng. Hải lắc đầu, Hầu Dĩnh Tắc nói, ta có phát hiện ta thính lực giống như biến cường, nguyên lai là cái thính giác dị năng giả. Mấy người thầm nghĩ, chương 6 cùng nhau đi thôi, chương 6 Công Tôn Tịnh có qua có lại. Đem chính mình đồng đội tình huống báo cho Hầu Dĩnh, lớn tuổi nhất thoạt nhìn nhất ổn trọng giang. Đào ngoài dự đoán mọi người chính là cái hỏa hệ dị năng giả. Trên nóc xe kiều đại dã là thính giác, thị lực song toàn ngũ cảm dị năng cùng với tốc độ dị năng giả. Ở Hầu Dĩnh xem ra tính tình thập phần hư, Lý Hiên Viên lại xoay ngược lại Hầu Dĩnh phỏng đoán. Lại là mộc hệ dị năng, mà Công Tôn Tịnh bản nhân. Phía trước là bộ đội quân y, dị năng cũng là có chứa trị liệu năng lực thủy hệ dị năng, nói xong lúc sau. Công Tôn Tịnh mới dừng một chút nói, Lưu Chiêm, hắn hẳn là ở thức tỉnh dị năng, chỉ mong hắn đừng sai là mơ siêu, Lưu Chiêm, chính là hôn mê trung bộ đội đặc chủng. Hầu Dĩnh lên xe sau có quan sát quá, người này đã phát sốt cao, toàn bộ mặt đều bị thiêu đến đỏ bừng, xem Công Tôn Tịnh biểu tình. Hầu Dĩnh mơ hồ nhận thấy được, này một đội người phía trước khẳng định gặp thực thảm thống sự tình. Ít nhất, bọn họ nguyên bản đội ngũ nhất định không ngừng là 5 người, không chờ bọn họ nói cái gì nữa. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng súng thanh. Hết chương.